Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, không có việc gì đừng đến Mikoto nhà. Fugaku tộc trưởng, Iuma đại trưởng lão, đứng ngoài cửa hai người không vượt ra ngoài Hyuga Yoru dự tính. Nguyên bản hắn đến Uchiha Mikoto nơi này ăn cơm cũng không phải là vì làm bí mật mập mờ. Nếu không hắn liền sẽ không mang Kusinai tới. Đối với đệ tam mạch suy nghĩ chuyển biến, hắn cần cùng Uchiha bên này thật tốt câu thông một chút. Cho nên mới có một màn này. Mời đến, xem Hyuga Yoru tựa như tại nhà mình đồng dạng dẫn bọn họ hướng phòng khách đi. Uchiha Fugaku chỉ cảm thấy trong lòng dính nhau đến không được. Cũng là vì gia tộc, vì gia tộc, vì gia tộc. Hắn chỉ có thể như thế an ủi mình, là tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Uchiha Mikoto mới vừa đi ra phòng ăn, vừa vặn gặp phải bọn họ. Uchiha Fugaku nhíu mày, liền muốn nói chút cái gì. Nhưng Hyuga Yoru lại đối nàng khoát tay một cái nói. Người cùng Kusinai tiếp tục ăn cơm, ta tới tiếp đãi bọn họ liền tốt. Là, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto không mang mảy may do dự. Quay người lại lui trở về. Uchiha Fugaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người đi tới phòng khách ngồi xuống. Hyuga Yoru việc nhân đức không nhường ai ngồi tại chủ vị. Fugaku tộc trưởng, Iuma đại trưởng lão, nhiệm vụ công khai hóa phân phối đề án có phiền phức. Hắn câu nói đầu tiên liền đem Uchiha Fugaku, loạn thất bát tao tâm tư kéo lại. Là phiền toái gì? Fugaku hỏi. Hyuga Yoru nhìn xem hắn trầm giọng nói, đệ tam không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên không có ý định chèn ép gia tộc ninja, hắn muốn một lần nữa đem nhiệm vụ nghiêng đến gia tộc ninja trên thân. Uchiha Iuma lông mày nhíu, lại, đây không phải là chuyện tốt, chúng ta mất đi nhiệm vụ lượng lại có thể một lần nữa cầm tới. Đoán chừng không có đơn giản như vậy. Uchiha Fugaku lắc đầu nói. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Xác thực, đôi kia mặt khác gia tộc ninja là chuyện tốt. Nhưng đối Uchiha cùng Hyuga chính là chuyện xấu. Nói thế nào? Uchiha Iuma hỏi. Yoru nâng chán bất đắc dĩ. Đệ tam nguyện ý đối cái khác gia tộc và bình dân ninja đối xử như nhau. Lại duy chỉ có đối hai chúng ta đại gia tộc có thành kiến. Hắn muốn tiếp tục chèn ép chúng ta. Uchiha còn có Hyuga. Uchiha Fugaku giật mình. Hyuga Yoru ừ một tiếng. Cũng là sẽ không bước đến cực hạn. Nhưng tiếp tục giảm bớt nhiệm vụ lượng là tất nhiên. Đến lúc đó chúng ta không làm điểm nghề phụ đều duy trì không được gia tộc bình thường chi tiêu. Uchiha Iuma nhịn không được hung hăng đập bàn. Chúng ta đến cùng chỗ nào đắc tội đệ tam. Hắn muốn như thế nhằm vào chúng ta. Muốn không bị hắn nhằm vào rất đơn giản. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru yếu ớt nói. Chỉ cần chúng ta hai đại gia tộc dung nhập thôn. Hyuga buông ra trong tộc thông hôn hạn chế. Uchiha thấp kém kiêu ngạo cái cằm. Chấm ngoặc kép, Uchiha Iuma cùng Uchiha Fugaku nhìn nhau không nói gì. Nếu như Uchiha có thể thả xuống kiêu ngạo. Vậy liền sẽ không một mực cùng thôn không hợp nhau. Trên thực tế nếu như không phải phía trước bị Hyuga Yoru hung hăng đánh ngừng lại. Bọn họ thậm chí căn bản không vui lòng hợp tác với Hyuga. Bọn họ có thể là mạnh nhất Uchiha A. Làm sao có thể cùng đám kia bình dân ninja quấy rối cùng một chỗ. Ngươi bây giờ còn có cái gì chú ý sao? Uchiha Iuma hỏi. Hyuga Yoru dương mắt xem hắn. Ý nghĩ là có, nhưng cần các ngươi Uchiha phối hợp. Cần chúng ta phối hợp cái gì? Uchiha Iuma nhíu nhíu mày. Hyuga Yoru nhìn xem hắn. Ngón tay đập đập mặt bàn hỏi. Phía trước 3 năm điều tra ra lời đồn đầu nguồn về sau. Các ngươi phản ứng đầu tiên là đem tài liệu phong tồn. Ta muốn biết, dạng này tài liệu có phải hay không còn có không ít. Uchiha Fugaku cùng Uchiha Iuma liếc nhau. Uchiha Fugaku liền mở miệng nói. Người muốn lợi dụng những cái kia nhược điểm đi áp chế bọn họ giúp chúng ta bỏ phiếu. Có thể được sao? Hyuga Yoru hỏi. Uchiha Fugaku hồi tưởng xuống, nhíu mày lại, không có quá nhiều nghiêm trọng sự tình, nhiều nhất chỉ có thể tranh thủ 2-3 cái thượng nhẫn bỏ phiếu. Nhưng như thế điểm hẳn là không ảnh hưởng được đại cục. Không sai, đệ tam không có khả năng lập tức đem đề án cầm đi thượng nhẫn hội nghị biểu quyết. Hắn khẳng định sẽ trước cho mặt khác gia tộc ninja phóng thích thiện ý. Đến lúc đó cái này gần một nửa nguyên lai khuynh hướng ngươi thượng nhẫn đều không gánh nổi. Lại thế nào khả năng được đến một nửa trở lên bỏ phiếu? Uchiha Iuma lắc đầu nói. Hyuga Yoru thực sự lắc đầu. Không có bi quan như vậy. Đầu tiên nguyên lai ủng hộ chúng ta không dễ như vậy chuyển biến. Bởi vì đệ tam đã chèn ép 3 năm. Trong lúc nhất thời chuyển hướng càng có thể là vì không thông qua đề án. Bọn họ tuyệt đại bộ phận là sẽ không tin. Uchiha Fugaku ánh mắt sáng lên. Còn có đây này. Hyuga Yoru khẽ mỉm cười. Còn có chính là, đệ tam một khi đem nhiệm vụ đại quy mô hướng gia tộc ninja nghiêng. Những cái kia nguyên lai được đến rất nhiều nhiệm vụ bình dân ninja nhất định sẽ bất mãn. Thậm chí loại này bất mãn đưa tới biến động. So gia tộc ninja bên này phản chiến sẽ càng nhiều. Hắn cười ha hả nói. Bởi vì bọn họ nếm đến ngon ngọt. Nhất định sẽ không nguyện ý nhiệm vụ lượng lại trở lại đi qua. Có đạo lý. Uchiha Iuma cùng Uchiha Fugaku chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Bởi vậy có thể thấy được. Đệ tam chấp chính năng lực là thật có khiếm khuyết. Đã như vậy. Chúng ta không phải tỷ lệ thắng càng lớn. Vì cái gì ngươi phía trước còn nói đến nghiêm trọng như vậy? Uchiha Fugaku nghi ngờ nói. Hyuga Yoru thở dài. Không những đệ tam mạch suy nghĩ. Kỳ thật vị này Uchiha tộc trưởng cũng là không được. Loại này bỏ phiếu có cái mấu chốt lỗ thủng. Ta không xác định đệ tam có biết hay không. Nhưng nếu như hắn biết. Là đủ một nháy mắt lật bàn. Cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị thêm mấy tay để phòng vạn nhất. Hắn giải thích nói. Uchiha Fugaku cùng Uchiha Iuma nhìn nhau mờ mịt. Hyuga Yoru chỉ có thể tiếp tục nhắc nhở bọn họ. Chế độ quy định là, tại bỏ phiếu lúc được đến trình diện thượng nhẫn một nửa trở lên tán đồng phiếu. Chú ý, là trình diện thượng nhẫn. Uchiha Iuma ra mắt mơ hồ. Uchiha Fugaku lại đột nhiên bộp xuống cái bàn. Ta hiểu, đệ tam có thể tại tổ chức thượng nhẫn trước hội nghị đem chúng ta bên này thượng nhẫn điều ra thôn. Trong thời gian ngắn xuống mấy cái ra thôn nhiệm vụ là rất đơn giản sự tình. Hyuga Yoru vui mừng nhẹ gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Uchiha Fugaku. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Rất muốn bóp chết hợp tác đồng bạn làm sao bây giờ. Online chờ. Gấp. Chúng ta liền từng người đi làm đi. Tại hội nghị tổ chức phía trước. Tận lực nhiều lôi kéo một chút thượng nhẫn. Uchiha Fugaku đứng dậy. Vậy hôm nay trước hết dạng này. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Uchiha Fugaku làm bộ muốn đi. Đã thấy Uchiha Iuma không nhúc nhích ngồi. Nhịn không được nói. Đại trưởng lão. Người đi về trước đi. Ta muốn cùng Yoru trò chuyện điểm chuyện khác. Uchiha Iuma vui vẻ nói. Uchiha Fugaku nghe hắn ra vẻ thân cận xưng hô. Không nhịn được đáy lòng một trận dính nhau. Lại đoán xem hắn muốn nói gì. Trong lòng càng giống là ăn như cứt khó chịu. Vậy ta đi về trước. Hắn một mình đi ra ngoài. Hyuga Yoru đứng dậy tiễn hắn. Fugaku tộc trưởng đi thong thả. Fugaku tộc trưởng gặp lại. Có thời gian. Bình thường không có việc gì đừng đến Mikoto nơi này. Uchiha Fugaku một cái lảo đảo. Kém chút giây lát mở mang Gekio Serinyan. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.